Tổng tài đầu quả tim sủng, nhân ngư kiều thê manh manh đát, tác giả, Tây Lan Hề, thực hiện, Thư viện báo, chương 14 như vậy, ôm một cái. Cúi đầu, Quân Việt liền thấy Lan đoá đoá cắn môi, đáng thương vô cùng nhìn hắn bộ dáng, mở miệng, ngữ khí không tự giác phóng đến cực nhẹ cực nhu, làm sao vậy, ta không cần một người ở chỗ này. Lan đoá đoá nhút nhát sợ sệt nói, bắt lấy hắn góc áo lực độ lại nắm thật chặt, lại là sinh sôi đem hắn tên kia ra độc nhất vô nhị định chế màu đen áo sơ mi nắm lên từng đạo nếp. Uốn, Quân Việt đối chính mình ăn mặc luôn luôn cực kỳ chú trọng. Cái này quần áo, xem ra cũng là không thể xuyên, không đành lòng nhìn đến nàng như vậy vẻ mặt bị vứt bỏ tiểu động vật. Bộ dáng. Quân Việt kéo xuống nàng kia chỉ đạp hư chính mình áo sơ mi tay. Sửa vì nắm, xuống dưới đi, ta nắm ngươi đi. Lan đoá đoá lắc đầu, bất động, Quân Việt mày rậm nhíu lại. Hắn như thế nào quên mất, này tiểu nữ hoa sẽ không đi đường. Mới gặp nàng khi, nàng chính là lần lượt ở quăng ngã té ngã, quả nhiên là cái phiền toái, đến đây đi. Ta ôm ngươi. Hắn đối với trên giường Lan đoá đoá mở ra hữu lực hai tay, Lan đoá đoá sửng sốt. Nhìn hướng nàng mở ra hai tay nam nhân, giây tiếp theo, nàng đột nhiên nhào vào trong lòng ngực hắn. Hai chân thực tự giác bàn ở hắn gầy nhưng rắn chắc vòng eo, nàng cái này động tác. Lệnh Quân Việt bất ngờ, xuống dưới, nam nhân trầm thấp thanh âm vang lên, sắc mặt không phải thực hảo. Thoạt nhìn tựa hồ có chút tức giận, chính là Lan đoá đoá không sợ. Chỉ thấy nàng thon dài trắng nõn hai chân quấn lấy hắn eo. Cuốn lấy càng khẩn chút, mềm mại tay nhỏ cánh tay. Cũng thực tự giác ôm lấy nam nhân cổ, lông xù xù đầu nhỏ, như là tiểu động vật giống nhau. Ở nam nhân trên cổ cọ cọ, kim sắc tóc dài. Nhu thuận rũ ở nàng sau lưng. Không muốn không muốn. Như vậy liền sẽ không đụng tới sau lưng bị thương. Thoải mái, tiểu nữ oa một bên ở cổ hắn biên nhẹ cỏ. Một bên làm nũng dường như mở miệng nói, mềm mềm mại mại tiếng nói. Quả thực có thể đem người tâm hòa tan, chiếu vào hắn trên cổ ấm áp hơi thở, mang theo ngọt ngào hương thơm. Ở nam nhân chóp mũi quanh quẩn, Quân Việt thân thể cứng đờ. Hắn lãnh ngạnh tâm, tựa hồ ở bất chi bất giác chung, trở nên mềm mại, mạnh mẽ hữu lực hai tay, không chịu khống chế chậm rãi giơ lên, đại trưởng mang theo ấm áp, vững vàng nâng tiểu nữ qua tiểu mông, cảm giác được nam nhân biến hóa. Lan đoá đoá chôn ở nam nhân cổ, trộm dương môi, Quân Việt cứ như vậy, nâng giống gấu túi giống nhau treo ở trên người hắn tiểu nữ hoa. Đi bước một xuống lầu, may mắn lúc này sắc trời đã không còn sớm. Đám người hầu đều nghỉ ngơi đi, bằng không mọi người xem đến như vậy đại thiếu gia. Phòng trừng trong mắt đều đến cả kinh rớt ra tới, đem nàng phóng tới bàn ăn trước ngồi xong. Quân Việt xoay người liền vào phòng bếp, Lan đoá đoá một người thực nhàm chán. Đầu nhỏ ghé vào trên bàn cơm. Xanh biển mắt to chớp chớp đánh giá cái này lâu đài giống nhau đại phòng ở phục cổ cung đình Âu. Thức phong cách, nơi trốn trương hiển cao quý xa hoa, rồi lại không giống cái loại này nhà giàu mới nổi giống nhau thô tục. Là cái loại này chắc tuyệt tự nhiên quý khí, giống như là chủ nhân nơi này giống nhau, Quân Việt trở ra thời điểm. Trong tay bưng một chén mì, vừa ra tới. Liền nhìn đến kia nhuyễn manh tiểu nữ hoa đôi tay gác ở trên bàn cơm. Lông xù xù đầu nhỏ để ở tiểu thủ thủ bối thượng, nhàm chán hơi hơi đô khởi đỏ bừng cái miệng nhỏ. Bộ dáng đáng yêu đến giống như là một cái đang ở phun bong bóng cá vàng, kia kim sắc hơi cuốn tóc dài. Tự nhiên rũ ở sau lưng, cơ hồ liền phải tiếp xúc đến mặt đất, nàng tóc thật sự rất dài. Đứng lên. Có thể che hớt chính mình tiểu thí thí, nhận thấy được có người tới gần. Lan đoá đoá cảnh giác quay đầu, Nhìn đến tới người là Quân Việt, nàng đáy mắt cảnh giác rút đi, lộ ra một cái đại đại gương mặt tươi cười. Ngươi rốt cuộc tới. Ta hảo nhàm chán, tiểu nữ oa nói, bĩu môi, nhanh nhất đổi mới vô sai tiểu thuyết đọc. Hết chương.